Konoha Chi Quang, chương 61, rực rỡ ánh sáng mặt trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nhìn một hồi, nó lại lắc đầu, ngoại lực cuối cùng chỉ có thể làm tham khảo, không phải mình lực lượng, không cách nào tu thành tiên thuật. Jiraiya tranh thủ thời gian giải thích nói, hai người bọn họ cũng không phải là muốn tu hành tiên thuật, mà chính là dự định mượn nhờ tự nhiên năng lượng hoàn thành một trận phẫu thuật. Phẫu thuật, người trẻ tuổi ý nghĩ thật đúng là càng ngày càng để con ếch xem không hiểu. Fukasaku tiên nhân tấm tắc lấy làm kỳ lạ, sau đó hỏi nói. Nói đi, muốn ta làm cái gì? Ngài chỉ cần tại bọn họ xuất hiện con ếch hóa dấu hiệu thời điểm, đem trong cơ thể của bọn họ tự nhiên năng lượng gõ ra đi là được. Cái này đơn giản, gặp Fukasaku tiên nhân đáp ứng, Jiraiya liền lấy ra một cái chứa vàng rực dịch thể bình nhỏ. Trong này cũng là sinh ra từ rượu mộc sơn con cóc dầu, có thể giúp các ngươi cảm giác được tự nhiên năng lượng. Các ngươi muốn làm cũng là lấy tự thân tín niệm cùng kiên quyết cam đoan không bị tự nhiên năng lượng ăn mòn. Fukasaku tiên nhân thì là ở một bên nhắc nhở nói, con cóc dầu một khi rời đi rượu mộc sơn hoàn cảnh liền sẽ rất nhanh khí hóa, mặc dù có ta mô phỏng hoàn cảnh, thời gian này cũng sẽ không vượt qua 5 phút đồng hồ. Gặp hai đứa bé đều là sắc mặt như thường, Jiraiya âm thầm gật đầu đồng thời cũng cẩn thận từng ly từng tí đem con cóc dầu hướng hai người trên tay xóa đi. Ta mấy người đều là sớm liền nghe Jiraiya nói qua tự nhiên năng lượng khủng bố, gặp này vàng rực dịch thể nhỏ giọt Soseki trên tay, hô hấp đều không tự giác dồn dập lên. Nhưng mà 10 giây đồng hồ, 20 giây, 1 phút trôi qua. Đừng nói Soseki, liền Mizuki vậy mà đều bảo trì được thật tốt. Gặp tất cả mọi người dùng cổ quái ánh mắt xem ra, Jiraiya lung lay bình nhỏ đích nói thầm một câu. Không có lý do a, chẳng lẽ liền rượu mộc sơn con cóc dầu đều sẽ quá thời hạn. Đang lúc Jiraiya nghĩ đến muốn hay không chính mình thử một chút thời điểm, đứng tại trên tủ đầu giường Fukasaku tiên nhân nhảy dựng lên cũng là nhất côn, vừa mới xuất hiện điểm con ếch hóa dấu hiệu Mizuki liền biến trở về qua. Quảng cáo, 2 điểm 13 giây, Sunet chủ động báo ra thời gian, chỉ là lần đầu tiên nếm thử vậy mà liền kiên trì 2 phút đồng hồ thật sự là khó được. Bất quá càng đáng sợ vẫn là một cái khác hài tử, hắn thế mà hoàn mỹ phù hợp. Tĩnh, ảo nghĩa, Fukasaku tiên nhân trong lòng cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, cho dù là tại nó hơn 800 năm kinh lịch bên trong, cũng cơ hồ chưa từng nhìn thấy cường đại như vậy thiên phú. Thời gian từng chút quá khứ, ngay tại con cóc dầu hiệu dụng dần dần tiêu tán thời khắc, Fukasaku tiên nhân đột nhiên nói. Thành công, hắn cảm giác được tự nhiên năng lượng, 4 phần 47 giây, báo ra số liệu này lúc Jiraiya đều có chút hoài nghi mình con mắt. Lần thứ nhất tiếp xúc tự nhiên năng lượng không chỉ có không có bị ăn mòn, thậm chí còn tại trong vòng 5 phút cảm giác thành công. Biến mất, Soseki mở hai mắt ra, nói nhỏ một tiếng. Chỉ có 13 giây thời gian sao? Gặp Soseki tựa hồ còn không hài lòng, Jiraiya có chút phát điên hô nói. Người có biết hay không, cái thành tích này đã khoa trương đến không hợp thói thường a, chính là ta năm đó. Khục, năm đó ta cũng so ngươi hơi kém như vậy ném một cái ném. Ta không biết, Soseki thành thật lắc đầu ánh mắt kiên định, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ta biết một chút cái này 13 giây cảm giác được tự nhiên năng lượng tuyệt đối không đủ tiến hành phẫu thuật. Lúc này nghĩ đến cũng là đồng bạn sao, Jiraiya phát điên biểu tình ngưng trọng hơi xúc động vỗ vỗ Soseki bả vai. Hoặc do chính là loại này tín niệm mới khiến cho ngươi siêu việt chúng ta đi. Kusina bên này cũng buông xuống lo lắng. Nói được giải phẫu, Soseki, ngươi hoàn thành phẫu thuật đại khái muốn bao lâu thời gian? Đại khái là 10 phút đồng hồ, Soseki trầm ngâm nói, bất quá cần tự nhiên năng lượng chữa trị 3 cái kia bộ vị hẳn là chỉ cần 3 phút liền có thể. Nói cách khác ngươi cần đem cảm ngộ tự nhiên năng lượng thời gian áp xúc đến 2 phút đồng hồ trong vòng. Sunet nói nhìn về phía Minato, còn có hắn, nhất định phải làm đến trong vòng 3 phút không nhận tự nhiên năng lượng ăn mòn mới được, nếu không, tại trong quá trình giải phẫu có thể không có cách nào để sâu làm người lớn khô trừ tự nhiên năng lượng. Soseki thì là mặt sắc mặt ngưng trọng, còn chưa đủ, này thời gian quá cực hạn, tốt nhất có thể có lưu nửa phút an toàn thời gian. Rõ ràng là chuyện của ta, rõ ràng ngay cả ta đều chỉ muốn dừng lại tại đệ nhất giai đoạn không nhận ăn mòn là được, thế nhưng là Soseki, hắn lại phải mạo hiểm nếm thử giai đoạn thứ hai cảm ngộ tự nhiên năng lượng. Mizuki tâm bên trong chảy xuôi lấy cảm động, ánh mắt đều trở nên kiên định sắc bén. Ta nhất định sẽ làm đến, Jiraiya nhìn về phía Fukasaku tiên nhân, lão đại, hai đứa bé này khả năng còn làm phiền ngươi một chút. Fukasaku tiên nhân cười lúc lắc gậy gỗ. Khó được gặp gỡ hai cái có tu hành tiên thuật thiên phú hài tử cùng bọn họ chơi đùa cũng không tệ. Nửa ngày sau, sắc trời dần dần tối xuống. Lúc này Soseki hai người đã tiến vào trong phòng giải phẫu. Ngoại giới, thật sự là khó có thể tưởng tượng, rõ ràng là tiểu hài tử, nhưng lại có cường đại như vậy kiên quyết, nếu như không là có chakra hạn chế, chỉ sợ bọn họ hiện tại cũng có thể tu hành tiên thuật. Nhìn lấy phòng phẫu thuật phương hướng, Fukasako tiên nhân cảm thán nói. Sâu làm người lớn, ngài là nói chỉ cần tiếp qua mấy năm, chờ hai người bọn họ thân thể dài lớn hơn một chút liền có tu hành tiên thuật tư cách sao? Minato kinh ngạc hỏi, Fukasako tiên nhân gật gật đầu, vừa nhìn về phía một bên. Tiểu Jiraiya, ngươi dự định để cái kia gọi Soseki hài tử tu hành tiên thuật sao? Jiraiya xấu hổ sờ đầu một cái. Ha, cái đứa bé kia cũng không phải đệ tử ta. Gặp Jiraiya ánh mắt liếc về phía Sonet bên kia, Fukasako tiên nhân liền minh bạch. Ai, để Shikosu Forest lấy không một mầm mống tốt a quảng cáo. Minato thì là hỏi nói. Cái kia gọi thủy mộc hài tử đâu? Tuy nhiên tư chất so ra kém Soseki, nhưng hẳn là cũng có tu hành tiên thuật tư cách a, nhưng mà một người một con ếch lại là quỷ dị trầm mặc. Nửa ngày, Jiraiya mới than nói. Ta tại cái đứa bé kia trong mắt trông thấy không bình thường đáng sợ quang mang, nếu để cho hắn học hội tiên nhân hình thức cũng không biết là tốt hay xấu. Fukasako tiên nhân cũng gật gật đầu. Cái kia gọi Soseki hài tử, hắn, tĩnh, là yên tĩnh tường hòa, có thể Mizuki cái đứa bé kia, hắn. Tĩnh, là yên tĩnh đạm mạc, loại tâm tính này, là không thích hợp học tập chúng ta Diệu Mộc Sơn tiên thuật. À, là thế này phải không? Minato có chút hoang mang, hắn lịch duyệt vẫn là quá ít, không có cách nào giống bên cạnh hai vị dạng này ánh mắt sắc bén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thực coi như không cân nhắc điểm này, hắn muốn tu hành tiên thuật khả năng cũng rất lợi hại xa vời. Fukasako tiên nhân bất đắc dĩ lắc đầu. Cùng thiên tài chân chính so sánh, hắn tư chất thân thể thực sự quá kém, lấy hắn tinh luyện chakra tốc độ khả năng 10 năm đều không nhất định có thể thỏa mãn tu hành tiên thuật chakra lượng. Này thật là đáng tiếc, Minato than nhẹ một tiếng, giống hắn dạng này người cũng sẽ không bởi vì một hai câu liền đối Mizuki sinh ra khúc mắc trong lòng. Đúng lúc này, phòng phẫu thuật bên kia truyền đến đầy cửa tiếng vang. Mọi người quay đầu nhìn lại, gặp Soseki hai người sóng vai đi tới. Soseki khó được trêu ghẹo nói, Minato có hay không cảm thấy hôm nay ánh sáng mặt trời phá lệ long lanh? Đương nhiên a, bởi vì ta liền đứng tại Thái Dương bên người. Nhìn lấy Soseki này xuất phát từ nội tâm ý cười, Mizuki cố nén khóe mắt lệ quang, cũng đi theo Soseki cùng một chỗ cười rộ lên. Đúng vậy a, thật sự là rực rỡ ánh sáng mặt trời đâu. Cách chương.